Rồi, con. Thật thầy, tôi mới tu chân trước khi cái tu chân tập hỏi thì em nhớ kinh có một vấn đề này trình trưởng lão coi lại vấn đề đó hành viên. Như trường hợp con đi trong một cái phòng nhỏ mà khi con ôm cua, tập con phải ôm cua, ví dụ giờ con bước ở cái thế chân như thế này, nó cái động tác làm thế này thì con vẫn tác ý, nhưng mà con xây theo chiều hay là phải tác ý hai lần. Ví dụ bây giờ con đang đứng như tư thế cái bước thứ hai, bây giờ con nói chân trái bước thì con xây theo luôn. Không, con đừng xây gì hết, con chỉ bước con cua nó. Tại vì có nhiều con thưa với thầy, nhiều khi nếu con có những động tác mà con đưa không theo theo chiều thì nó mất công bằng á. Thành ra con, ví dụ con ở nó thế nó lỡ quá, nó chắc chắc hoặc cái gì đó, con mới xây gì, con tác ý con xây cái nó rồi con dở lên đưa tới. Không, con chỉ tác ý xây cái bằng chân. Dạ, xây bằng chân. Rồi mới rồi này. Dở chân lên, xây bằng chân. Như vậy nó theo cái chiều. Vậy được, con tác ý đừng bỏ cái. Bởi vì mình quay cái chân đó con. Mình xây cái bằng chân thì phải tác ý cái xây bằng chân. Thì được. Nếu bỏ cái động tác mà xây bằng chân thì không được.